Lâm Kỳ, có nói dối cũng phải suy nghĩ xem bản thân mình bao cân mấy lượng. Sao không tự xem lại loại người như anh, mà bảo tình cảm nồng nàn với cô ấy. Suy nghĩ này của anh hão huyền thật đấy. Anh xứng sao? Mấy tên lâu la đi theo nhìn gương mặt u ám của đại ca mình. Thế là tự động bước lên bao vây lấy Niên Chỉ và Ôn Nguyệt. Bọn họ vốn không nhận ra Niên Chỉ. Chỉ cho rằng cô là sao nhỏ bình thường nào đó tới dự tiệc tối nay mà thôi. Cô Niên à, cảm phiền cô trả lại cô tình nhân bé nhỏ này cho tôi. Chúng ta đừng làm khó dễ nhau nữa. Ngay lúc này lòng dạ Niên Chỉ quả thật bồn chồn. Đối phương người đông thế mạnh. Cho dù cô có nhà họ Niên và nhà họ Quý chống lưng cho mình. Chẳng qua thì nói vậy. Nếu bây giờ bọn đàn ông này làm gì cô và Ôn Nguyệt thật. Chưa chắc cô ngăn được. Cô do dự không biết có nên bấm chuông báo động trên cổ tay để gọi vệ sĩ ngoài cửa vào đây hay không. Nhưng mà nếu làm vậy thì kế hoạch tối nay của cô sẽ hoàn toàn thất bại. Đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan không biết nên chọn lựa như thế nào. Một giọng nói với vẻ khinh thường từ phía ngoài bọn người kia vang tới. Lâm Kỳ, em gái tôi dính dáng với đám cóc ghẻ nhà anh khi nào sao tôi không biết vậy? Tác giả có lời muốn nói. Sờ sờ, cả chương này tôi không được lên sân khấu luôn. Ngồi xổm trong góc vẽ xoắn ốc. Tác giả, vợ của cậu không chỉ dự tiệc tối với người khác thôi đâu. Còn diễn vở tuồng cùng nhau chạy trốn với người ta nữa kia. Ác ma thầm thì, cách chương.